Chuyện ngôn tình ép yêu 100 ngày. Tác giả Diệp Vi Dạ. Tập 22, chương 381. Vợ của anh không phải là vợ của anh. Phần 1. Con người Tần Chỉ Ái từ từ chuyển động, đem luồng động tử không có tiêu cực nhìn mặt quản gia. Qua một hồi, cô mới có thể từ từ định thần, trong hai mắt có chút rung động, nghe giọng trả lời của quản gia, rồi hả một tiếng. Phu nhân, bữa trưa đã chuẩn bị xong, bên ngoài rất nắng, cô mau vào nhà đi. Nói xong những lời này, quản gia mới chú ý, nhìn thấy chiếc nhẫn và hộp bẩn thỉu trên tay Tần Chỉ Ái, lại kinh ngạc hỏi, phu nhân, chuyện gì vậy? Tần Chỉ Ái không trả lời câu hỏi của quản gia, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mấy giây, mới để nhẫn lại vào hộp, quay vào nhà trước. Ước chừng khoảng 3 giờ chiều, Ngô Hạo sẽ đến. 2 giờ, Tưởng Tiêm Tiêm đã đến quán cà phê. Cô ngồi trên một chiếc ghế salon không trong góc, không ngừng dùng camera trước làm gương soi, kiểm tra trang điểm của mình thật tỉ mỉ. 2 giờ 45, Tưởng Tiêm Tiêm đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, cầm bông phấn trang điểm lại, thoa son, chỉnh lại cho lớp trang điểm thật hoàn mỹ, cô ta mới hài lòng, nhìn mình trong gương, mỉm cười tao nhã trở ra ngoài. Cô vừa ngồi xuống, Ngô Hạo đã đẩy cửa quán cà phê đi vào. Hắn đứng ở cửa, nhìn trái nhìn phải tìm cô. Tưởng Tiêm Tiêm thấy tầm mắt của hắn đã quét đến, cô liền rụt rè, giơ tay nhẹ nhàng vẫy. Ngô Hạo trả lời với nhân viên phục vụ đang hỏi mình đi mấy người, hai câu liền đi tới chỗ cô. Nhiều năm không gặp, Ngô Hạo so với người trong ký ức của Tưởng Tiêm Tiêm cao to hơn rất nhiều, khuôn mặt tỏa ra ánh sáng mặt trời, cho người ta cảm giác của sự ấm áp và chín chắn. Hắn đi đến từng bước, mỗi lúc Tưởng Tiêm Tiêm cảm nhận được trái tim của mình đập nhanh hơn, thậm chí có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Ngô Hạo đến trước bàn của Tưởng Tiêm Tiêm rồi, nhưng vẫn chưa gấp gáp ngồi xuống, mà lại lịch sự nói câu xin lỗi trước. Thật ngại, đã để cho cô phải chờ lâu. Sau đó mới kéo ghế, thong thả ngồi xuống. Giọng nói của hắn cũng ngọt ngào hơn lúc trước rất nhiều. Đầu ngón tay của Tưởng Tiêm Tiêm lại càng run rẩy hơn. Cô nhìn Ngô Hạo chằm chằm, không chớp mắt, len lén hít sâu vài hơi, mới cố gắng giữ được bình tĩnh, nở nụ cười nhẹ. Không sao, em vừa mới tới thôi. Ngô Hạo cũng nở một nụ cười, không lên tiếng, lại giơ tay gọi nhân viên phục vụ tới. Hắn không nhìn thực đơn, liền để nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho Tưởng Tiêm Tiêm, lại nói với nhân viên, cho tôi một ly hồng trà, cảm ơn. Tưởng Tiêm Tiêm cũng không nhận thực đơn, không hề nghĩ ngợi trả lời, tôi cũng vậy, hồng trà. Nhân viên phục vụ cầm thực đơn, mỉm cười đáp lời, vui lòng đợi một chút, rồi quay người rời đi. Nhiều năm không gặp, bỗng nhiên gặp lại, Ngô Hạo và Tưởng Tiêm Tiêm trong phút chốc cũng không biết nên nói gì. Bầu không khí ban đầu có vẻ hơi lúng túng. Ngô Hạo liền đơn giản lấy di động, dáng vẻ rất bận rộn, lại chỉ xem tin tức một chút. Hai ly hồng trà rất nhanh được mang đến. Ngô Hạo lịch sự cảm ơn nhân viên phục vụ xong, liền bưng ly lên thưởng thức. Sau đó mới nhìn sang Tưởng Tiêm Tiêm, rồi hỏi thẳng vào vấn đề. Những câu cô nhắn trong WeChat cho tôi, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? À, Tưởng Tiêm Tiêm đáp một tiếng, lấy di động từ trong túi, nhìn hai tấm hình đẩy đến trước mặt Ngô Hạo. Anh xem, đây là hình ảnh chụp hai người họ tối qua, hầu như cùng một lúc có đến hai chị khấu. Chương 382. Ngô Hạo nhìn hai tấm hình một lúc, trượt lên trượt xuống màn hình mấy lần, nhíu mi lại. Tưởng Tiêm Tiêm chống cằm, nháy mắt nhìn Ngô Hạo, lại nói, ngày em gửi lời kết bạn với anh trên WeChat, em ở trung tâm thương mại, nhìn thấy hai người bọn họ trong vòng 5 phút đồng hồ, nên em mới nghi ngờ. Anh xem, nhìn từ hai tấm hình này có thể biết được hai người bọn họ đang ở hai nơi khác nhau rồi. Một là biệt thự nhà anh sinh, một là khu nhà trọ. Em đã điều tra địa điểm nhà trọ là ở khu Đông Tứ Hoàn, cách biệt thự của anh sinh 20 cây số. Thời gian chụp được ghi lại rất rõ trong hình, chỉ cách nhau 3 phút. Điều này đã quá rõ ràng, không còn gì để nói nữa. Ngô Hạo giống như năm đó, cao lớn hấp dẫn như vậy. Trên mặt Tưởng Tiêm Tiêm có chút dịu dàng. Cô ta hoảng hốt một chút, mới định thần lại tiếp tục mở miệng nói: "Trong tấm hình này, người ngồi bên cạnh chị Khấu chính là quản lý của chị ấy, cho nên lương đậu khấu này mới chính là chị Khấu thật, còn lương đậu khấu trong nhà của anh Sinh là giả mạo. Người này giả mạo để làm gì thì đến bây giờ em vẫn chưa điều tra được, nhưng có thể khẳng định rõ một điều là người đóng giả kia chính là do chị Khấu và quản lý của chị ấy sắp xếp. Vì vậy, người bên cạnh anh Sinh lúc này cũng không phải là cố phu nhân thật sự." Những câu nói này của Tưởng Tiêm Tiêm là khá loạn, nhưng Ngô Hạo nghe cũng có thể hiểu được. "Làm sao cô biết được người trong nhà anh Sinh là người giả mạo?" "Sáng sớm nay em có ghé qua nhà anh Sinh rồi. Thật ra chị Khấu ở sau tai có một vết sẹo nhỏ từ bé, nhưng người phụ nữ ở trong nhà anh Sinh lại không có." Tưởng Tiêm Tiêm chỉ sợ sau khi nói hết toàn bộ mọi chuyện cho Ngô Hạo biết xong thì không còn cơ hội để bắt chuyện với hắn nữa, nên hơi dừng lại, sau đó lại tiếp tục: "Đoạn video em gửi cho anh đã xem chưa? Chị Khấu nói với quản lý của chị ấy rằng chị ấy không thích anh Sinh, chỉ vì vị trí cố phu nhân mà phấn đấu. Vì vậy anh nói xem, có phải chị Khấu vì không thích anh Sinh nên mới làm như vậy không?" Nói tới đây, Tưởng Tiêm Tiêm cũng trở nên mơ hồ. "Không phải, hình như không thể giải thích được. Anh nghĩ xem, chị Khấu sắp xếp người giả mạo ở cùng anh Sinh sớm chiều, vậy tại sao chị Khấu thật lại phải uống thuốc tránh thai? Lẽ nào người trong video là chị Khấu giả?" "Không, cũng không đúng. Nếu như là người giả mạo thì cô ta chỉ là một người đóng thế, sao lại dùng ngữ khí của chị Khấu để nói những câu kia?" Tưởng Tiêm Tiêm càng nghĩ càng không hiểu, cô dùng sức lắc đầu: "Ây da, em cũng chẳng hiểu gì hết luôn, cũng không biết cuối cùng người trong video là người thật hay người giả nữa, nhưng em khẳng định người trong nhà anh Sinh là giả." Tưởng Tiêm Tiêm còn chưa nói hết, Ngô Hạo đã cầm di động của cô gửi hai tấm hình kia đến điện thoại mình, sau đó mở miệng cắt ngang lời Tưởng Tiêm Tiêm: "Tưởng tiểu thư, trước tiên cứ như vậy đã, tôi đi tìm anh Sinh chắc còn kịp, cảm ơn cô." Ngô Hạo không chờ Tưởng Tiêm Tiêm mở miệng đã đi đến quầy phục vụ tính tiền. Tưởng Tiêm Tiêm chỉ có thể tức giận nhìn Ngô Hạo rời đi. Ăn trưa xong, Tần Chỉ Ái trở lại phòng ngủ. Lúc nằm trên giường nghỉ trưa, đầu óc cô lại hoàn toàn tỉnh táo. Cô lặng lẽ bấm cánh tay của chính mình, cảm thấy có chút đau đớn mới khiến cô tin rằng chiếc hộp có nhẫn kim cương kia là thật. Chương 383. Hắn và Lương Đậu Khấu kết hôn lâu như vậy, nhưng hắn chưa bao giờ thừa nhận danh phận người vợ này của Lương Đậu Khấu. Ngay cả nhẫn cũng không chuẩn bị. Nhưng bây giờ đúng là đã chuẩn bị rồi. Nếu hôm qua hắn không biết chuyện hắn bị lợi dụng, cũng không tận mắt nhìn thấy cô uống thuốc tránh thai, có phải hắn sẽ đưa chiếc nhẫn này cho cô hay không? Nói cách khác, hắn thật sự muốn cầu hôn Lương Đậu Khấu. Hắn vì muốn một đứa trẻ mà đồng ý cuộc hôn nhân này, hay là bởi vì trong lòng hắn đã từ từ chấp nhận Lương Đậu Khấu là người vợ của mình? Mặc kệ đáp án là gì, cũng làm rõ một vấn đề: hắn không có tình cảm với Lương Đậu Khấu, bây giờ đã chấp nhận cô. Hay là bởi vì cô đóng vai Lương Đậu Khấu, hắn mới có chuyển biến như vậy? Để khẳng định, Tần Chỉ Ái lại mở hộp nhẫn ra một lần nữa, lấy nhẫn kim cương. Cố Dư Sinh đã từng cho Lương Đậu Khấu rất nhiều quà, cô cũng chưa bao giờ đụng tới, nhưng mà đây là lần đầu tiên nhẫn kim cương đẹp đẽ như vậy, sau khi đeo vào ngón tay của cô lại vừa khít, giống như là thiết kế riêng cho cô vậy. Cô và Lương Đậu Khấu khá giống nhau, dù bên ngoài có thể dùng công nghệ thẩm mỹ hay trang điểm để che giấu, nhưng khung xương của mỗi người thì không phải như vậy. Ngón tay của cô và Lương Đậu Khấu không giống nhau, Cố Dư Sinh chính là dựa theo kích thước ngón tay của cô mà đặt làm chiếc nhẫn này. Tần Chỉ Ái cảm động, đáy lòng ngổn ngang những cảm xúc mãnh liệt. Cô nằm trên giường, nhìn ngón tay đeo nhẫn kim cương của mình. Trong đầu giống như có một đoạn phim được chiếu lại, là hình ảnh lúc hắn và cô vui vẻ bên nhau. Hắn cho cô thẻ ngân hàng, đến Paris đưa quà cho sinh nhật cho cô. Hắn thân thiện trả dây chuyền của Tần Gia Ngôn lại cho cô. Hắn bỏ công việc qua một bên, đến phòng chụp hình bảo vệ cô, còn cảnh cáo Lâm Ức. Hắn cùng cô đi xem phim, hắn nói tiểu phiền toái, chúng ta sinh em bé. Hắn còn nói, quên hết những gì không vui trước đây, bắt đầu những chuỗi ngày tháng vui vẻ. Hắn còn để quản gia gọi cô là cố phu nhân. Hôm qua, dù tức giận như vậy, nhưng hắn cũng không để bụng. Cô không phải người ngu, cô đã sớm nhận ra toàn bộ những thay đổi của hắn. Cũng bởi vì hắn quan tâm cô mà tâm tình của cô luôn chập trùng bất định. Cô không phải là không nghĩ đến chuyện hắn vì cô đóng vai lương đậu khấu nên mới thay đổi nhiều như vậy. Nhưng lại nghĩ về quá khứ, không phải hắn từng đối xử tốt với cô. Cô rất nhiều lần đã tưởng bởi vì những hành động của hắn, cuối cùng là đều dẫn đến tuyệt vọng và khổ sở vô cùng. Bây giờ cô đã không còn sức lực để làm gì hết, không dám để cho bản thân mình ảo tưởng thêm. Nhưng cô lại vô tình nhặt được chiếc nhẫn trong bụi cỏ, làm cho cô vốn không hề đoán được trái tim của hắn lúc này lại hết sức vững tin. Cố Dư Sinh là vì cô mới làm những chuyện này, vì lương đậu khấu giả mà thay đổi. Nghĩ tới đây, Tần Chỉ Ái không biết mình vì kích động hay vì thấy đủ đầy mà môi bỗng trở nên run rẩy. Cố Dư Sinh có để ý cô chút nào hay không? Nếu không, sao hắn lại có những chuyển biến lớn như vậy? Ngày mai cô phải rời khỏi hắn. Lẽ nào cô cứ im lặng đổi lại với lương đậu khấu như vậy để hắn sống chết mặc bay? Câu hỏi này vừa xẹt qua trong đầu Tần Chỉ Ái, cô liền ngồi bật dậy. Không, cô muốn đi tìm Cố Dư Sinh. Bây giờ, ngay bây giờ, cô lập tức đi tìm hắn. Cô muốn đem những câu mà 8 năm trước cô không dám nói, dũng cảm hỏi hắn một lần. Cố Dư Sinh, anh có thích em không? Chương 384. Nếu cô không nhìn thấy chiếc nhẫn này, liệu cô có kích động như vậy không? Mặc kệ, dù là đáp án khiến cô vui mừng hay không, cô vẫn muốn đối mặt một lần, tiếp nhận sự thật một lần. Vì đây là cơ hội cuối cùng của cô. Nếu không hỏi, cả đời này cô cũng sẽ không biết đáp án. Không biết đáp án, cô sẽ không sống yên. Cô biết, bây giờ cô chỉ có thể dùng thân phận của lương đậu khấu để hỏi hắn vấn đề này. Cô cũng biết, hiện nay hắn là người đã kết hôn. Coi như đáp án của hắn là thích cô, cô cũng không có cơ hội ở bên cạnh hắn. Nhưng không sao, chỉ cần cô biết hắn vì Tần Chỉ Ái mà thay đổi, đáp án như vậy cũng do chính tai cô nghe thấy, vậy là tốt rồi. Cô chỉ muốn hắn đặt một dấu chấm hết tròn chỉnh. Cô cũng nên cho bản thân mình một câu trả lời hoàn chỉnh, đằng sau bằng ấy thời gian thầm thương trộm nhớ, không hối tiếc. Tần Chỉ Ái nhanh chóng thay đồ, cầm chìa khóa xe và bóp tiền, liền vội vàng xuống lầu. Cô không để ý đến những câu hỏi của quản gia, chỉ im lặng đến gara lấy xe, lao ra khỏi biệt thự, tiến về phía công ty của Cố Dư Sinh. Tại khách sạn Thượng Hải, phát hiện ánh mắt khác lạ của lương đậu khấu trong video, Cố Dư Sinh không chút do dự lùi video lại vài giây, sau đó xuất hiện hình ảnh của lương đậu khấu lơ đãng nhìn về phía ống kính máy quay. Hắn lập tức chụp lại màn hình, sau đó mở tấm ảnh đó ra quan sát cẩn thận. Càng xem hắn càng nhíu mày. Nếu là lướt qua chỉ là hơi khác thì lúc này hắn hoàn toàn chắc chắn đôi mắt của tiểu viên toái trong video khác đôi mắt của người bên cạnh hắn rất nhiều. Đây hình như là lần thứ ba hắn cảm thấy khác lạ, có đúng hay không? Lần thứ nhất là lúc ở Anh Quốc, hắn nhìn bức ảnh của cô trong tin tức. Khi đó hắn cũng không thật sự chú ý, chỉ là thấy đôi mắt của cô có chút không chuẩn, nghĩ là do ánh sáng hoặc chỉnh sửa của hậu kỳ. Trong lòng còn thầm nhổ nước bọt, kỹ thuật Photoshop của mấy người kia quá kém. Lần thứ hai là mấy ngày trước đây, lúc hắn và cô đi xem phim, trong những cảnh quay cận mặt, phát hiện ra ánh mắt của cô có chút kỳ quái. Cô giải thích với hắn rõ ràng nên hắn cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy cũng có thể là những nguyên nhân đó. Nhưng lúc này video hoàn toàn không có chỉnh sửa, cũng không có trải qua Photoshop các kiểu, tại sao ánh mắt của cô vẫn có sự khác biệt lớn đến như vậy? Cố Dư Sinh gặp một câu khó nan giải. Hắn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc lâu, bắt óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra đáp án. Cuối cùng lại xem video từ đầu đến cuối một lần nữa. Chỉ cần là hình ảnh đụng đến ánh mắt của lương đậu khấu lên chụp ảnh màn hình. Video Ngô Hạo gửi cho hắn là đồ que nén, lên số lần Lương Đậu Khấu nhìn vào ống kính cũng rất ít. Người quay trộm chắc cũng cầm điện thoại không ổn định nên ống kính vẫn luôn lay động. Tuy rằng chất lượng video không thấp nhưng hình ảnh cũng chẳng rõ ràng lắm. Cố Dư Sinh xem đi xem lại video hơn một tiếng đồng hồ. Hắn lấy laptop đồng bộ hình ảnh từ điện thoại di động, phóng lớn hình ảnh chụp màn hình lúc nãy, cẩn thận quan sát, lại lên mạng tìm rất nhiều hình ảnh của Lương Đậu Khấu, có hình thật, cũng có hình ảnh trong phim quảng cáo. Cố Dư Sinh sắp xem đến hơn 1.000 bức ảnh, cuối cùng mới nhìn thấy một tấm ảnh khiến hắn có cảm giác quen thuộc. Tấm hình kia lại bắt nguồn từ microblogging của Lương Đậu Khấu. Cố Dư Sinh thuận theo đường dẫn đến trang chủ blogging của Lương Đậu Khấu. Chương 385. Microblogging của cô được mở khoảng 2 năm rưỡi trước. Cố Dư Sinh nhìn từng tấm hình trên đó. Trong blog hình như cũng không phải do cô quản lý, nội dung đều chính thức, tất cả đều có liên quan đến công việc của cô. Hầu như mỗi tấm hình trong đó đều có cô. Ban đầu lướt nhìn qua mấy bức ảnh, đôi mắt của cô đều vừa to vừa đen, giống như ánh mắt mà hắn mê luyến nhất từ trước tới nay, y như đúc. Mãi đến những tấm hình được đăng từ nửa năm trước, mắt của cô bắt đầu trở nên không giống. Mãi cho đến bức ảnh đầu tiên cô post lên blog cũng không phải là đôi mắt hắn luôn yêu thương. Cố Dư Sinh chọn từ hai loại hình ảnh đó ra một loạt tấm ảnh đặt trên màn hình vi tính, sau đó so sánh hai ánh mắt này nhìn tới nhìn lui nhiều lần. Một đôi mắt thì long lanh, trong sáng liếc nhìn, ánh nhìn rực rỡ, đáy mắt phản chiếu ánh sáng, giống như có thể hút hồn người khác. Một ánh mắt còn lại cũng đẹp, nhưng không kinh diễm, không đủ sáng, càng không linh động, kém xa ánh mắt của những tấm ảnh chụp nửa năm sau. Thật là kỳ lạ, đôi mắt rõ ràng giống y như đúc, nhưng tại sao bức ảnh của nửa năm trước so với nửa năm sau lại làm cho hắn có những cảm giác tương phản, khác nhau nhiều như vậy? Lúc Cố Dư Sinh nghĩ mãi không ra, khách sạn hắn ở lúc này có tiếng gõ cửa. Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm trên màn hình máy tính hai lần mới đứng lên đi ra mở cửa. Là Tiểu Vương. Cố Dư Sinh không lên tiếng, quay người trở lại trước màn hình máy tính, tiếp tục nhìn chằm chằm hai bức ảnh. Cố Tổng, Hạ Tổng biết anh đến Thượng Hải, buổi tối muốn mời anh dùng một bữa cơm, anh có thời gian không? Tiểu Vương đóng cửa lại hỏi. Cố Dư Sinh đến Thượng Hải là chuyện đột xuất, cũng chẳng hề có sắp xếp. Tầm mắt hắn không rời khỏi màn hình máy tính trả lời. Có thể. Vậy bây giờ tôi gọi điện thoại cho Hạ Tổng. Cố Dư Sinh không trả lời, nhìn chằm chằm vào việc nghiên cứu hai ánh mắt trong hình. Cúp điện thoại, Tiểu Vương nói. Hạ Tổng hẹn tối nay 7 giờ gặp. Cố Dư Sinh ừ một tiếng, phóng to lại thu nhỏ hai tấm hình để so sánh. Tiểu Vương nghĩ Cố Dư Sinh đang bận làm việc trên máy tính nên thức thời mở miệng. Cố Tổng, vậy không còn chuyện gì, tôi đi ra ngoài trước. Cố Dư Sinh căn bản chẳng để ý đến Tiểu Vương đang nói gì, chỉ ừ cho có lệ, sau đó lại nhích lại gần màn hình, nhìn chằm chằm máy tính, tập trung tinh thần xem. Tuy rằng hai tấm hình là một khuôn mặt giống như đúc, thế nhưng Cố Dư Sinh càng xem lại càng giống như mình đang nhìn hai người khác nhau vậy. Hắn nhíu mày, đến lúc Tiểu Vương đi đến cửa, chuẩn bị mở cửa thì bỗng mở miệng. Tiểu Vương, cậu qua đây. Tiểu Vương vội vã quay lại hỏi. Dạ. Cố Dư Sinh vẫy vẫy tay ra hiệu Tiểu Vương đến gần một chút, sau đó đợi đến khi hắn nhìn thấy màn hình máy tính mới nói. Cậu có phát hiện điểm gì không giống không? Đây không phải là Lương Tiểu Thư sao? Tiểu Vương lắc lắc đầu. Dạ, không có khác gì hết. Cậu nhìn kỹ một chút đi. Tiểu Vương tiếp tục nhìn màn hình, vẫn lắc đầu. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy người trong hình là hai người sao? Tiểu Vương cổ quái liếc nhìn Cố Dư Sinh một cái, có chút hoài nghi có phải Cố Tổng tâm tình không tốt nên em mới luôn muốn lấy hắn ra làm trò đùa. Hắn lại cố gắng nhìn, một lúc sau hắn lại lắc đầu. Chương 386. Cố Dư Sinh thấy Tiểu Vương cứ lần lượt lắc đầu khiến cho hắn tức lên, nhíu nhíu mày, căm tức nhìn Tiểu Vương, lại phất tay ra hiệu cho Tiểu Vương ra ngoài. Tiểu Vương ra ngoài xong Cố Dư Sinh cầm điện thoại gửi hai tấm hình cho Lục Bán Thành, hỏi lại câu hỏi lúc nãy đã hỏi Tiểu Vương: cậu có thấy người trong hai tấm hình này là hai người khác nhau không? Đúng lúc Lục Bán Thành đang chơi điện thoại liền trả lời: này anh, chọc em vui lắm mà. Mới vừa nhận được tin nhắn xong lại có một tin nhắn mới được gửi: tại nhắn tin cho anh mà em hơi thua rồi này. Nhìn thấy tin nhắn thứ nhất của Cố Dư Sinh, Lục Bán Thành vốn không muốn trả lời, nhưng đầu ngón tay lại giật giật, sau đó gõ một hàng chữ gửi đi. Cô bé này quá bận rộn nên không thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý và tâm lý muốn ngắm cô ấy của anh sao? Cố Dư Sinh giật khóe môi, bật ra hai chữ ấu trĩ, ném điện thoại qua một bên, dán mắt vào hai tấm ảnh trên màn hình. Lẽ nào chỉ có một mình hắn là thấy có một sự chênh lệch rất lớn hay sao? Hay là hắn nhìn chăm chú quá lâu nên xuất hiện ảo giác? Cố Dư Sinh nghĩ nghĩ, liền nhắm mắt lại để cho đầu óc mình thả lỏng mấy phút, sau đó lại mở mắt nhìn hai tấm hình. Đôi mắt kia vẫn cho hắn một cảm giác khác nhau cực kỳ rõ ràng. Một đôi mắt nhìn vào sẽ khiến tim hắn đập mạnh, đôi mắt còn lại một chút cảm giác cũng không có. Nếu hai tấm hình đều là tiểu phiền toái thì tại sao lại có sự khác biệt một trời một vực như vậy? Trong này nhất định là có gì bất thường. Cố Dư Sinh còn chưa biết kỳ lạ chỗ nào, điện thoại hắn quăng một bên lại có tiếng chuông. Bởi vì đang suy nghĩ những chuyện khác, động tác cầm điện thoại của hắn có chút hờ hững, liếc nhìn màn hình là số điện thoại lạ, hắn liền nghe máy. Anh Sinh. Đầu bên kia là tiếng của Ngô Hạo. Cố Dư Sinh đang tập trung nên ừ một tiếng, cũng chẳng buồn hỏi, chỉ im lặng. Anh Sinh. Ngô Hạo lại gọi hắn lần nữa, giọng có vẻ như gặp chuyện lớn. Biểu hiện của Cố Dư Sinh vẫn bình thản, thong dong. Sau đó, nghe thấy Ngô Hạo lại nghiêm túc thật lòng như vậy, hắn nghe người kia nói: anh Sinh, vợ của anh không phải là vợ của anh. Cái gì? Vợ của hắn không phải là vợ của hắn? Nói cái quỷ gì vậy? Cố Dư Sinh giật giật mắt, cảm thấy Ngô Hạo đang nói mơ, cũng chẳng để ý nhiều. Anh Sinh, bây giờ em gửi cho anh hai tấm hình, anh tự xem. Ngô Hạo nói xong, trên điện thoại bên tai Cố Dư Sinh lại run run hai lần. Hắn lấy điện thoại xuống, bật loa ngoài, sau đó mở WeChat. Hai tấm hình của Lương Đậu Khấu hiện ra. Một tấm là ở cửa biệt thự của hắn, tiểu viên toái đang chật vật đem túi rác bỏ vào thùng. Một tấm là ở trước nhà trọ, Chu Tịnh lái xe, cô lại ngồi ở trong ghế người lái. Bởi vì là máy kỹ thuật số, dưới góc ảnh còn có hiện thời gian chụp. Tối hôm qua khoảng 10 rưỡi. Anh Sinh, anh thấy sao? Trong một khoảng thời gian chênh lệch không nhiều, vợ của anh đồng thời xuất hiện ở hai điểm. Chuyện này chứng tỏ anh có hai vợ. Chương 387. Cái gì mà có hai người vợ? Cố Dư Sinh không vui nhíu mày, vừa định nói câu tào lao, tầm mắt lại bị hai đôi mắt khác nhau thu hút sự chú ý. Lời nói sắp nói lại ngưng bặt. Người ở trước nhà của hắn có một đôi mắt rất quen thuộc, là đôi mắt khiến hắn say mê, cảm thấy yêu thương quen thuộc. Còn người đi cùng Chu Tịnh lại có đôi mắt khiến hắn cảm thấy quái dị, có chút gì đó không đúng. Người trong nhà hắn là tiểu phiền toái, còn người ở cạnh Chu Tịnh là ai? Càng phải nói, người nào mới là Lương Đậu Khấu thật? Anh Sinh, em nói cho anh biết một tin tức xác thực. Người vợ ở trong nhà anh lúc này không phải là Lương Đậu Khấu. Người ở cùng với quản lý của Lương Đậu Khấu mới chính là vợ hợp pháp của anh. Lời nói của Ngô Hạo loạn tùng phèo, hắn dừng một chút còn nói: em nói cách khác, người vợ trong nhà anh là giả. Tiểu phiền toái, không phải là Lương Đậu Khấu? Cố Dư Sinh mím môi mới hỏi lại: sao cậu biết? Dạ, là Tưởng Tiêm Tiêm, em gái của Tưởng Giật nói cho em biết. Sáng hôm nay cô ấy đã đến biệt thự kiểm tra. Lương Đậu Khấu thật thì ở sau tai có một vết sẹo, mà người vợ trong nhà của anh lúc này lại không có. Dù sao các cô cũng là chị em họ, chắc chắn có những chi tiết mà người ngoài không biết. Ngô Hạo lúc nói những lời này mà Tưởng Tiêm Tiêm kể lại cho Cố Dư Sinh nghe, sau đó cũng có những thắc mắc giống như Tưởng Tiêm Tiêm. Hay, nhưng mà bây giờ có một chuyện mà em nghĩ mãi cũng không thông. Người trong nhà là vợ giả, Vậy người trong video là người thật hay người giả? Nếu là người giả sẽ không nói ra những lời như vậy. Dù sao Lương Đậu Khấu thật và cô ấy cũng không có quan hệ gì. Nếu như thật sự là vợ của anh, tại sao không ở trong nhà anh mà còn đòi uống thuốc tránh thai? Những lời của Ngô Hạo chui vào tai Cố Dư Sinh khiến đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động. Người bên ngoài nhìn vào không biết người trong video là Lương Đậu Khấu thật hay giả, nhưng những lời đó của Ngô Hạo đã khiến hắn tỉnh táo hơn rất nhiều. Hắn có thể vô cùng chắc chắn người trong video không phải là Tiểu Phiền Toái. Ngô Hạo nói Tiểu Phiền Toái thật sự không phải là Lương Đậu Khấu. Vậy người hắn yêu, người hắn muốn cầu hôn là ai? Tiểu Phiền Toái là ai? Cho tới lúc này hắn chỉ chạm vào Tiểu Phiền Toái. Vậy theo lời Ngô Hạo hỏi, Lương Đậu Khấu thật thật sự uống thuốc tránh thai làm gì? Không, hắn không nên nghĩ tại sao Lương Đậu Khấu thật sự lại uống thuốc tránh thai. Hắn nên nghĩ Lương Đậu Khấu thật uống thuốc tránh thai thì người nào sẽ chịu oan uổng nhất? Là Tiểu Phiền Toái. Ba chữ này hiện lên trong đầu hắn, trong nháy mắt tất cả mọi chuyện đều trở nên rõ ràng sáng tỏ. Hắn đã nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện. Trong chuyện này, Tưởng Tiêm Tiêm chỉ là một con cờ để truyền video kia đến tay hắn. Video là do Lương Đậu Khấu dùng để đối phó Tiểu Phiền Toái, mục đích cuối cùng là để tách hắn và Tiểu Phiền Toái ra. Lương Đậu Khấu làm vậy là bởi vì cô ta sợ hắn biết Tiểu Phiền Toái không phải là Lương Đậu Khấu thật, không giữ vững được vị trí Cố phu nhân. Nói vậy, kẻ coi hắn là một quân cờ ngu ngốc để lợi dụng không phải là Tiểu Phiền Toái. Hắn hiểu rằng người đã nói không muốn có con với hắn cũng không phải là Tiểu Phiền Toái, còn hắn lại nổi điên với Tiểu Phiền Toái như vậy. Chương 388. Thân thể Cố Dư Sinh run rẩy một hồi, sau đó liền nghe thấy tiếng của Ngô Hạo trong điện thoại. Anh Sinh, anh có nghe máy không? Trong đầu hắn lúc này chỉ còn lại những hiểu lầm đối với Tiểu Phiền Toái. Hắn không trả lời Ngô Hạo, liền cúp máy, cầm di động, cứng người tại chỗ vài giây, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Còn chưa đóng cửa, đã vọt đến phòng của Tiểu Vương, bấm chuông liên tục. Chẳng trách cô đã đồng ý sinh một đứa bé với hắn rồi, nhưng vẫn uống thuốc. Khó trách hắn cho cô thẻ ngân hàng, một đồng cô cũng không xài. Chẳng trách hắn cho cô nhiều quà như vậy, cô cũng chưa bao giờ dùng. Thì ra Tiểu Phiền Toái mà hắn thích chỉ là người thay thế của Lương Đậu Khấu. Cô không phải là Lương Đậu Khấu thật, cô không có tư cách hưởng thụ những đãi ngộ kia. Nhưng cô làm sao biết những thứ đó là hắn tặng cho Tiểu Phiền Toái chứ không phải là một Lương Đậu Khấu? Càng nghĩ Cố Dư Sinh lại càng thở gấp. Hắn thấy cửa còn chưa mở, muốn tự tay đập cửa. Tiểu Vương hỏi ai một tiếng, mở cửa, nhìn thấy liền ngẩn ra. Hai chữ Cố Tổng còn chưa nói xong, Cố Dư Sinh lại không thể chờ được, âm thanh run rẩy kỳ lạ. Nhanh, đặt vé máy bay, cho tôi trở về Bắc Kinh. Nhưng bọn họ vừa mới hẹn Hạ Tổng tối nay ăn cơm mà. Tiểu Vương theo bản năng mở miệng. Cố Tổng, tối nay 7 giờ chúng ta có hẹn với Hạ à? Tiểu Vương còn chưa nói xong, Cố Dư Sinh lại ngắt lời hắn. Tôi nói đặt vé thì đặt đi, bây giờ tôi phải trở về Bắc Kinh. Không có chuyện gì quan trọng hơn việc đi tìm Tiểu Phiền Toái cả. Hắn muốn về hỏi cô một câu, cô là ai? Hắn còn muốn nói xin lỗi. Tiểu Vương bị hắn làm cho sợ đến nỗi ngậm miệng, một chữ cũng không dám nói thêm, liền lấy điện thoại di động, bắt đầu đặt vé máy bay. Cố Tổng, sớm nhất chỉ có chuyến bay lúc 5 rưỡi hôm nay. Cố Dư Sinh nhấc cổ tay, liếc nhìn thời gian, giờ mới chỉ là 1 giờ trưa, còn 4 tiếng nữa. Cố Dư Sinh nhíu mày, lo lắng, không giải thích được, từ người hắn lan tràn ra. Tiểu Vương không lo lắng, không chờ Cố Dư Sinh nói, liền lập tức. Vậy tôi xem vé xe lửa. Cố Dư Sinh giật giật môi không lên tiếng. Chưa tới 1 phút, Tiểu Vương liền nói, xe lửa ngày mai mới có. Chữ chuyến còn chưa xong, Tiểu Vương cảm thấy có một luồng áp lực bức xốc vào trước mặt của cậu. Cậu theo bản năng lùi về phía sau 1 bước, giải thích. Có thể là trung thu nên quá tải. Lấy chìa khóa xe ra. Cố Dư Sinh xòe bàn tay về phía Tiểu Vương. Tiểu Vương không để ý, không hiểu chuyện của ý của Cố Dư Sinh, ngạc nhiên một lúc, đem chìa khóa dự phòng của Cố Dư Sinh đưa cho hắn, mới hiểu ý hắn nói. Cố tổng, không phải anh định lái xe về Bắc Kinh đấy chứ? Phải, là hắn muốn lái xe về Bắc Kinh. Hắn không chờ được đến 5 giờ rưỡi tối. Nếu là chuyến bay đến muộn hoặc bị hoãn thì sao? Cố Dư Sinh không trả lời Tiểu Vương, nhàn nhạt nói: cậu ở lại Thượng Hải, giải thích với hạ tổng bên kia đi. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu: phòng của tôi, nhớ giúp tôi thu dọn. Sau đó liền quay người đi về phía thang máy. Đi vào trong xe, Cố Dư Sinh thắt dây an toàn xong, liền trực tiếp nhấn ga chuyển bánh, lái xe rời đi. Chương 389. Cách Bắc Kinh ngàn dặm, Tần Chỉ Ái đi qua công ty của Cố Dư Sinh, lên thang máy. Trước đây, lúc Lương Đậu Khấu đến công ty sẽ bị các nhân viên ngăn cản, nhưng gần đây khi đến công ty thì đại bốt lại để cô lên tầng cao nhất. Nhưng lần này lại không nhận được thông báo gì. Nhân viên tiếp tân có chút do dự, không dám để Tần Chỉ Ái lên lầu. Lương tiểu thư, hôm nay Cố tổng không có đến công ty ạ. Không đến? Tần Chỉ Ái tiếc nối hỏi. Vậy anh ấy đang ở đâu, cô có biết không? Dạ, hình như là đi công tác, nhưng là đột xuất nên chúng tôi không biết địa điểm cụ thể. Tần Chỉ Ái nghe lễ tân trả lời xong, dừng mấy giây cảm ơn nhân viên liền quay người rời đi. Cô trở lại xe, Tần Chỉ Ái mất tập trung, đạp chân ga, tốc độ lái xe rất chậm. Cô đi dọc theo con đường, tầm mắt liếc nhìn điện thoại di động đặt trên ghế phụ. Đến giao lộ thứ hai, Tần Chỉ Ái bỗng nhiên dừng xe ven đường. Cô cầm lái, nhìn thẳng con đường phía trước, do dự chốc lát, cuối cùng vẫn cầm di động, tìm số điện thoại của Cố Dư Sinh, hít sâu một hơi, gọi một cuộc. Điện thoại vang lên, vài tiếng chuông mới có người nghe máy. Không có ai nói chuyện, điện thoại chỉ nghe tiếng sột soạt, hình như là người đầu bên kia đang đeo tai nghe Bluetooth. Sau khi Tần Chỉ Ái nghe tiếng đầu bên kia yên tĩnh, mới nhút một ngụm nước bọt hỏi: anh đi công tác sao? Cố Dư Sinh so với người hôm qua lại chẳng giống hôm nay, không phải cứ trầm mặc mà nhẹ giọng ừ một tiếng. Hắn trả lời cô, có phải là hắn bớt giận rồi không? Trước khi gọi điện thoại, Tần Chỉ Ái đã có chút thấp thỏm, bất an, nhưng bình tĩnh một chút, cô lại chủ động mở miệng: anh đi công tác ở đâu? Ở Thượng Hải. Âm thanh của Cố Dư Sinh vẫn rất nhu hòa, giống như cách hắn vẫn nói chuyện với cô hàng ngày. Ngày hôm qua, hắn cũng đâu có dễ chịu như vậy. Tần Chỉ Ái à lại một tiếng đáp, lại muốn hỏi một câu, khi nào anh về? Nhưng ngày mai, cô phải đi rồi, cũng không dám hỏi nhiều. Cô dùng sức cầm chặt điện thoại, sau đó lại nói với Cố Dư Sinh: chờ em một chút. Rồi lấy điện thoại xuống, kết nối wifi, lên mạng tra một chút, nhìn thấy chiều nay 3 giờ có một chuyến bay đến Thượng Hải, liền không chút do dự đặt vé. Sau đó trả tiền xong, cô đưa điện thoại lên tai. Lúc cô nói ba chữ Cố Dư Sinh, trong điện thoại của Cố Dư Sinh đúng lúc thốt lên ba tiếng: tiểu phiền toái. Hai người nghe thấy đối phương gọi mình lại im lặng cùng một lúc. Một lát sau, cô lại hỏi: sao? Như có thần giao cách cảm, lúc cô hỏi chữ này, Cố Dư Sinh lại dịu dàng hạ một tiếng. Hắn có rất nhiều điều muốn hỏi cô, cũng có rất nhiều điều, rất nhiều chuyện muốn nói với cô. Chương 390. Vợ của anh không phải là vợ của anh, phần 10. Chỉ là hắn nghĩ bỗng nhiên cô lại gọi điện thoại tới, thiên ngôn vạn ngữ trong lòng hắn biến mất sạch. Đại não còn chưa kịp nghĩ ra hồn, Tần Chỉ Ái không khách khí, vì căng thẳng cô nắm chặt điện thoại, mở miệng nói chuyện: em vừa đặt một vé máy bay. Đầu dây bên kia không lên tiếng, Tần Chỉ Ái cắn môi lại nói: đi Thượng Hải. Lúc cô nói xong ba chữ này, trong điện thoại truyền đến một tiếng phanh gấp. Tốc độ gấp như vậy, bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành một âm thanh chói tai kéo dài rất lâu, sau đó mới yên tĩnh lại. Tần Chỉ Ái nhíu mày: anh đang lái xe sao? Lại là một sự yên lặng trong điện thoại. Không biết qua bao lâu, trong điện thoại mới có tiếng Cố Dư Sinh ừm. Qua khoảng 10 giây, Cố Dư Sinh lại tiếp tục mở miệng: là tới tìm anh sao? Cô siết chặt điện thoại, cố gắng hít thở bình thường, mới thoải mái nhẹ giọng vâng một tiếng. Cô ngoan như vậy cũng không nghe thấy tiếng trả lời, mặt cô lại có một vệt hồng. Cô sợ hắn nghe không rõ, lại nói lớn hơn: em đi tìm anh. Cố Dư Sinh cầm điện thoại di động, dừng xe, sững sờ nhìn chằm chằm con đường cao tốc phía trước, chỉ cảm thấy tất cả như mộng ảo. Trong đầu hắn lại chỉ còn câu nói này của cô lặp đi lặp lại, mới mở miệng, âm thanh dễ nghe: mấy giờ anh đến đón em? 5 giờ đến. Tần Chỉ Ái nhỏ giọng trả lời, sau đó còn nói: sân bay Phổ Đông. Lần trước, lúc Tần Chỉ Ái đến công ty của Cố Dư Sinh, nhìn thấy chi nhánh Cố Thị ở Thượng Hải, gần sông Hoàng Phố, lại mở miệng nói: cách công ty của anh khá xa, nhưng em chỉ có thể đặt vé máy bay ở sân bay đó thôi. Ừ, Cố Dư Sinh nhẹ nhàng, chậm chậm nói: anh biết rồi, xuống máy bay thì gọi cho anh. Ừ, được. Tần Chỉ Ái trả lời xong, thấy điện thoại yên tĩnh, thấy Cố Dư Sinh không nói gì, cô cũng phải đến sân bay, liền mở miệng: vậy em cúp máy. Cố Dư Sinh chìm đắm trong suy nghĩ của mình, trả lời câu hỏi của cô khá hờ hững: ừ. Tần Chỉ Ái chuẩn bị cúp máy, Cố Dư Sinh đột nhiên hô lên: tiểu phiền toái. Cô dừng lại: sao ạ? Em đã khỏe hơn chưa? Dạ rồi, sáng nay em đã khỏe rồi. Ừ. Tần Chỉ Ái cho rằng Cố Dư Sinh trả lời xong chữ này, vừa định nói tạm biệt, không ngờ hắn lại gọi: tiểu phiền toái. Cách điện thoại, Tần Chỉ Ái không nhìn thấy biểu hiện, nhưng âm thanh của hắn ngọt ngào như vậy, cô lại luôn cảm thấy hình như hắn có rất nhiều chuyện muốn nói. Cô không trả lời, chờ hắn nói. Qua một lát, hắn lại nói: xin lỗi. Bởi vì hắn bỗng nhiên nói như vậy, Tần Chỉ Ái há miệng, không nói ra chuyện cô nhặt được nhẫn, vội vã tìm hắn, cũng muốn hỏi hắn những câu kia. Lúc răng môi còn đang luống cuống, bất cứ lúc nào cũng có thể bật thốt lên: anh... Cố Dư Sinh nói được một chữ, liền ngừng lại. Qua nửa phút, hắn lại nói: chờ đến khi em đến, anh sẽ nói sau. Chương 391: không phải là thích, mà là yêu sâu đậm, phần 1. Tần Chỉ Ái muốn biết Cố Dư Sinh muốn nói gì với cô, nhưng lại sợ mình sẽ bỏ lỡ chuyến bay, chần chừ một lúc, lại không hỏi, chỉ nhẹ nhẹ giọng nói: được. Dừng một chút, cô còn nói: đúng lúc em cũng có chuyện muốn nói với anh. Cố Dư Sinh hỏi lại: hả? Tần Chỉ Ái chỉ nói: khi nào gặp em sẽ nói. Cố Dư Sinh dừng một chút, nói: được. Qua mấy giây, hắn lại kêu tên cô lần thứ 3: tiểu phiền toái, em... Hắn ngừng lại rồi không nói tiếp nữa. Qua khoảng một phút, hắn từ từ nói: chú ý an toàn. Trực giác nói cho Tần Chỉ Ái biết hắn không phải là muốn nói bốn chữ này, nhưng cách điện thoại, cô cũng không thể nhìn và hiểu cảm giác của hắn, càng không thể phỏng đoán được lúc này hắn đang nghĩ gì. Trong lòng cứ chất chồng lớp lớp những nghi hoặc, nghĩ lát nữa sẽ nhìn thấy hắn, cô lại nhỏ nhẹ: em biết rồi, tạm biệt. Tạm biệt. Không biết vì sao Cố Dư Sinh bỗng muốn gọi tên cô lần nữa. Dừng một chút, hắn mở miệng gọi từng chữ: tiểu phiền toái. Âm điệu của hắn rất nhẹ, có chút triền miên kéo dài. Tần Chỉ Ái nghe thấy, tim rung động, mặt dần nóng lên, cầm điện thoại di động càng chặt, trầm mặc không nói gì trong chốc lát, mới lấy điện thoại xuống khỏi tai, sau đó cúp máy, khởi động xe, lái về sân bay quốc tế thủ đô. Đến sân bay, cách thời gian cất cánh chỉ còn nửa tiếng, cô vội vàng lấy vé, check in, đăng ký. Lúc cô ngồi lên máy bay thì cả người đã mệt đến nỗi không thở nổi. Thắt dây an toàn xong, cô lấy điện thoại di động ra. Trước khi chuẩn bị tắt máy, cô còn nhắn cho Cố Dư Sinh một tin: em lên máy bay rồi. Nữ tiếp viên hàng không đúng lúc đi ngang qua, thấy màn hình điện thoại của cô vẫn sáng, liền nhắc: tiểu thư, phiền cô tắt máy khi máy bay chuẩn bị cất cánh. Dạ được, tôi tắt ngay. Tần Chỉ Ái trả lời xong, nhưng điện thoại chần chừ nửa phút, mãi đến khi Cố Dư Sinh trả lời ba chữ: lát nữa gặp, xong cô mới tắt máy. Máy bay bay trên những tầng mây, Tần Chỉ Ái nhìn qua cửa sổ những đám mây trắng trôi nổi trên bầu trời, khóe môi không kiềm chế nổi kéo lên một nụ cười nhàn nhạt yếu ớt. Vốn cho rằng hai người sẽ kết thúc khi hắn nổi giận lôi đình, không nghĩ tới tình thế lại xoay chuyển, hắn và cô có thể lại gặp một lần nữa. Trời cao cũng đối xử không tệ với cô, cho cô một ân huệ lớn như vậy. Trước khi hắn và cô chia xa, còn có thể hạnh phúc lại được ở bên nhau. Cô thích hắn 8 năm, cuối cùng cũng có thể cùng hắn đi chung với nhau. Cô nghĩ lát nữa, nhìn thấy hắn, có thể câu hỏi của cô mà muốn hỏi từ 8 năm trước. Cố Dư Sinh, anh có thích em không? Cả đời cô cũng đã thỏa mãn, không phải tiếc nuối gì nữa. 5 giờ, Tần Chỉ Ái tới sân bay Phổ Đông ở Thượng Hải. Cô đeo khẩu trang, mang mắt kính, liền xuống máy bay, đi ra từ cổng VIP, rời khỏi sân bay. Chỗ cô đứng, nhận điện thoại, liếc nhìn xung quanh, không nhìn thấy bóng người Cố Dư Sinh. Cô cho rằng hắn còn chưa đến, liền cầm điện thoại nhắn tin, em đến rồi. Sau đó, sợ hắn đến mà không nhìn thấy mình, cô liền chụp một tấm hình quán cà phê bên cạnh. Sau khi gửi đi, lại bổ sung một câu, em đứng ở đây chờ anh. Tần Chỉ Ái uống xong một tách cà phê mà Cố Dư Sinh vẫn còn chưa tới. Chương 392. Cô lấy di động ra, gọi cho Cố Dư Sinh một cuộc điện thoại. Không ngờ không thấy ai bắt máy. Tần Chỉ Ái nhíu mày, có thể là Cố Dư Sinh lái xe nên không để ý đến điện thoại, liền để điện thoại xuống, bắt chuyện với nhân viên phục vụ một chút. Vì ngồi chờ quá lâu, Tần Chỉ Ái buồn chán, lấy một quyển tạp chí trên giá sách ở trong quán cà phê, ngồi ở một góc khuất buồn chán xem. Quảng cáo trong tạp chí cô đã đọc hết, không sót một chữ, mà Cố Dư Sinh vẫn còn chưa tới. Tần Chỉ Ái cầm di động nhìn thời gian, khắp sắp đến 7 giờ. Cô đã đợi 2 tiếng, sao hắn còn chưa đến nữa? Chẳng lẽ lại có chuyện đột xuất? Hay là... Tần Chỉ Ái lại gọi một cuộc điện thoại cho Cố Dư Sinh, vẫn giống như lúc trước, điện thoại mãi mà không ai bắt máy. Cô sẽ không bị cho leo cây nữa đâu, có đúng không? Tần Chỉ Ái bay đến Thượng Hải, tâm tình vui vẻ thế nào, bây giờ từ từ lại trở nên nguội lạnh. Trong sân bay rất ồn ào, nhưng cô lại giống như không thể nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào. Ánh mắt bình tĩnh, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Thời gian từ 7 giờ lúc này đã trở thành 7 giờ 15, lại thành 7 giờ 25, mãi cho đến khi 7 giờ 35, Cố Dư Sinh vẫn chưa đến, cũng không có tin nhắn nào. Tần Chỉ Ái cầm di động lên, lần thứ 3 gọi cho hắn, nhưng vẫn không ai nghe máy. Cô cúp máy, lại gọi lại lần thứ 4, thứ 5, thứ 6, 7, 8. Cô nghĩ mình sắp điên, cứ gọi rồi cúp, cúp rồi lại gọi. Không biết lặp đi lặp lại hành động này đã bao nhiêu lần. Cho đến khi điện thoại của cô báo dung lượng pin chỉ còn 20%, cô mới nháy mắt một cái, sắc mặt có chút tái, cầm điện thoại cắm sạc, thân thể cứng đờ, nhìn chằm chằm điện thoại trong chốc lát, lại gọi cho Cố Dư Sinh một lần nữa. Điện thoại reo vài tiếng, không ai bắt máy, nhưng ngay lúc Tần Chỉ Ái định dập máy, lại có người nghe, nhưng chuyển đến giọng của một người xa lạ. Xin chào. Dừng một chút, Tần Chỉ Ái lại nói. Xin chào, anh là... À, tôi là cảnh sát, xin hỏi cô là người thân của chủ nhân chiếc điện thoại này sao? Tên là Tiểu Phiền Toái, hẳn là cách mà để gọi vợ yêu. Tần Chỉ Ái trở nên hoảng loạn, cô chần chừ trả lời. Vâng, là như vậy, tiểu thư, chủ nhân của chiếc điện thoại này vì nhảy xuống sông cứu người nên mất tích. Bây giờ chúng tôi đang phái rất nhiều người tìm anh ấy, nhưng vẫn chưa tìm được, sợ là tình hình không được lạc quan cho lắm. Tần Chỉ Ái đập điện thoại lên bàn, phát ra một tiếng ầm, khiến mọi người trong quán cà phê đều nhìn qua. Alo, tiểu thư, cô còn nghe không? Tiểu thư, tiểu thư. Người đó gọi trong điện thoại rất lâu, cô mới chuyển động con người đông cứng, định thần lại. Tay cô run run cầm điện thoại di động lên, khô khốc trả lời. Tôi đây. Sau đó nhanh chóng hỏi. Chuyện xảy ra ở đâu? Dạ, thành phố A, bên này sông Tần, gần tới cổng của G30. Người đàn ông nhanh chóng nói địa chỉ. Tần Chỉ Ái liền đứng lên, từ trong túi tiền lấy một tờ giấy bạc màu đỏ, để lên bàn, cầm lấy túi chạy ra khỏi quán cà phê, đến khu chờ xe taxi. Chương 393. Lúc đi dọc đường, Tần Chỉ Ái đụng phải vài người, nhưng cô cũng không có thời gian dừng lại, vừa chen qua họ vừa nói xin lỗi hoặc là thật ngại quá, rồi xông lên phía trước. Đến khu chờ taxi chỉ có rải rác vài người xếp hàng. Tần Chỉ Ái chỉ mới 2-3 phút, đầu cô đã đầy mồ hôi. Đợi được đến khi cô lên xe, cả người chưa kịp vào trong liền nói cho bác Tài biết địa điểm, không chần chừ thúc giục bác Tài. Nhiều năm sau, khi Cố Dư Sinh đang tham gia một buổi phỏng vấn, có một phóng viên hỏi hắn một câu: Cố tiên sinh, xin hỏi anh có bao giờ cảm thấy hối hận chuyện gì không? Lúc đó, hắn quần áo chỉnh tề, hăng hái nghe kỹ câu hỏi. Đối mặt với vô số những ánh đèn flash đang liên tục chớp trước mắt, hắn bỗng nhiên lại thất thần. Hắn từng có chuyện gì mà khiến bản thân phải hối hận sao? Thẳng thắn mà nói, cả đời này hắn chưa từng hối hận. Nhưng lúc hắn nghe câu hỏi này, tinh thần lại như bừng tỉnh, là vì hắn nhớ tới một chuyện khiến bản thân mình tiếc nuối. Hắn không biết nhìn mình như vậy là có tính hối hận hay không, nhưng hắn biết nếu thời gian thật sự quay lại, có thể làm lại một lần, hắn vẫn lựa chọn cách giải quyết như vậy. Bởi vì hắn không phải là một Cố Dư Sinh đơn thuần, hắn không chỉ đơn thuần để yêu Tiểu Phiền Toái, nhưng hắn vẫn là một người lính. Cho dù hắn đã xuất ngũ, hắn vẫn yêu quý mảnh đất này, thậm chí là mỗi con người sinh sống trên mảnh đất này. Chuyện cũ khiến hắn tiếc nuối xảy ra vào ngày Tần Chỉ Ái đến Thượng Hải tìm hắn. Sau khi hắn cúp máy của cô, không nhanh chóng lái xe đến sân bay Phổ Đông, mà ngồi lại trong xe, cầm lái, nhìn ánh mặt trời long lanh, tốt đẹp ngoài cửa sổ, còn mỉm cười. Thẳng thắn mà nói, hắn thật sự không nghĩ sẽ gọi điện thoại, cô sẽ gọi cho hắn, còn muốn nói là đến Thượng Hải tìm hắn. Trong lúc hắn nhận điện thoại của cô, tim hắn cứ đập dập dờn, bồng bềnh, chập trùng, khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Trong điện thoại, hắn rất muốn hỏi cuối cùng cô là ai, tại sao phải đóng giả làm Lương Đậu Khấu, sau khi tẩy trang xong, khuôn mặt sẽ như thế nào, cô tên thật là gì, nhà ở đâu. Hắn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng hắn lại sợ mọi chuyện không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn vậy. Cô ở bên cạnh hắn một thời gian dài như vậy, vẫn luôn che giấu thân phận của mình tốt như thế. Hầu như mỗi lần thấy cô đều mặc những bộ quần áo gọn gàng, đáng yêu, cho dù là buổi tối cũng luôn trang điểm hoàn mỹ. Trước kia, hắn không thích cô, cũng không để ý nhiều. Sau khi thích cô, hắn mới hiếu kỳ, đương nhiên cũng hỏi, cô lại nói cô muốn duy trì vẻ đẹp như vậy. Lý do quá hiếm có, nhưng lúc đó nhìn thấy cô cười vô cùng xinh đẹp, tim của hắn cũng mềm nhũn đi mà tin lời cô. Đến lúc này hắn mới biết không phải thật sự suy nghĩ của cô quá hiếm có, mà do cô sợ hắn phát hiện cô thật ra không phải là Lương Đậu Khấu. Cô đóng thế tốt như vậy, chắc là Lương Đậu Khấu sẽ phải trả một cái giá nào đó. Hắn sợ khi hắn hỏi xong, cô biết hắn khám phá được bí mật mà cô cất giấu bấy lâu nay, sau đó vì bảo vệ những bí mật kia mà cô lại không dám tới Thượng Hải gặp hắn nữa. Vì vậy, hắn nhịn xuống, không dám bứt dây, động rừng. Cố Dư Sinh cầm điện thoại di động, lúc đang chuẩn bị đi lên ga, đi đến sân bay, thì điện thoại reo lên là tin nhắn của Tiểu Phiền Toái. Em lên máy bay rồi. Hắn nhìn chằm chằm tin nhắn chỉ có 5 chữ đơn giản, tinh thần lại mềm mại, trở nên tốt hơn một chút, mới trả lời, lát nữa gặp. Cô không trả lời hắn, có thể là đã tắt điện thoại. Tầm nhìn của hắn sung sướng, để điện thoại xuống, cầm tay lái, nghe tiếng hướng dẫn trong GPS, chạy như bay trên đường cao tốc dưới ánh nắng mặt trời long lanh. Từ trạm thu phí gần nhất, Cố Dư Sinh phải đánh một vòng quanh thành phố A mới có thể vòng ngược lại đường cao tốc. Ở thành phố A, dọc theo đường cao tốc là sông Tần. Hai bên bờ sông có không ít hộ gia đình đang ở. Không phải là dạng nhà có tiểu khu mà tất cả đều là nhà tự xây. Đại đa số đều có 3 tầng, gác giả nhỏ, tòa nhà nào cũng có ngói đỏ tường trắng, nhìn rất đẹp mắt. Dòng sông này là ở đầu nguồn đổ ra biển, dòng nước rất mạnh. Dù đóng cửa sổ xe nhưng Cố Dư Sinh vẫn có thể nghe rõ tiếng nước chảy rầm rập. Xăng trong xe không đủ, Cố Dư Sinh sợ đi giữa đường cao tốc lại hết xăng mà không tìm được cây xăng, đến lúc đó lại phiền phức. Vì vậy mà lúc nhìn thấy trạm xăng ở xa xa, liền chạy chậm lại, đổ xăng xong, trả tiền, Cố Dư Sinh lại tiếp tục lên đường. Nhìn qua cửa sổ xe, có thể thấy cảnh tượng bên bờ sông. Đường hắn đi càng lúc càng thấp, tốc độ nước chảy càng lúc càng mạnh. Khi tốc độ xe của hắn tăng từ 0 đến 30, hắn thấy bên bờ sông có mấy đứa trẻ khoảng 15-16 tuổi đang chơi đùa. Cũng không biết mấy nhóc đó đang tranh giành thứ gì. Một người trong số đó liền tháo giày, nhảy vào dòng nước xiết. Cậu bé đó vừa đu vào một cây cọc, vừa hướng về bờ sông, không biết hô cái gì. Ngoài cậu bé đó ra, những cậu nhóc khác cũng cởi dép, lần lượt nhảy xuống. Mấy nhóc đùa giỡn trong nước một lúc, chợt phát hiện mình càng ngày càng xa bờ, sau đó cố gắng bơi về phía bờ. Tốc độ của dòng nước cực kỳ nhanh, tốc độ bơi của bọn chúng hoàn toàn không bằng dòng nước. Có một cậu bé sau khi mới nhảy xuống xong, còn nhìn thấy đầu, về sau lại không thấy đầu nữa. Có thể là một cậu bé hô lên cứu mạng, mấy cậu bé kia mới quay đầu lại. Đại đa số đều là trẻ em, có lẽ do sợ, không để ý đến cậu bé cuối cùng nữa mà tiếp tục bơi vào bờ. Chỉ có một cậu bé do dự tại chỗ một lúc, lại quay đầu bơi về phía cậu bé kia. Một người muốn bơi lên bờ đã là không dễ, đằng này lại còn phải mang theo một người nữa mà bơi. Hai người trên dòng sông nhấp nhô nhưng làm thế nào cũng không đủ sức. Những cậu bé trên bờ không biết đang nói gì, biểu hiện vô cùng nóng nảy. Có người nhanh chân chạy về nhà cách đó không xa, chắc là tìm người giúp. Hai cậu bé trên sông bị nước cuốn trôi càng ngày càng xa. Trên bờ có hai cậu bé nhanh chân đuổi theo, thấy tốc độ càng ngày càng thấp, giống như một thác nước nhỏ. Nếu như bị lao xuống sẽ bị cuốn vào trong dòng nước xoáy, sợ là hai cậu bé sẽ chết đuối. Cố Dư Sinh nhìn thấy toàn bộ những cảnh này, hầu như không hề do dự hay suy nghĩ, liền đạp phanh dừng ở ven đường, nhảy qua sông chắn, nhanh chóng chạy đến bờ sông. Hắn còn chưa cởi giày đi đến bờ sông, liền cố gắng bơi về phía hai cậu bé kia. Chương 395. Hắn lấy hết công phu đã tôi luyện bao nhiêu năm trong quân đội để cứu hai đứa bé cũng không thành vấn đề. Dùng bốn chữ nhỏ như con thỏ để hình dung chuyện này thì cũng không có gì là quá đáng. Chỉ là rất nhiều lúc trên đời này xuất hiện những chuyện khiến người khác dở khóc dở cười. Cố Dư Sinh cầm lấy hai cánh tay của cậu bé, đưa mặt của cậu bé lên mặt nước cho chúng thở. Còn chưa đến được chỗ thác nước nhỏ đã vào được bờ. Một tay hắn cầm một chiếc cọc khô, một tay kéo hai đứa bé hướng về bờ. Lúc hai đứa bé ở trong dòng nước xoáy hẳn đã bị giật mình, nhưng bản năng sinh tồn của con người rất lớn. Vì sức không đủ, lúc bò lên bờ có chút vất vả. Dưới tình huống cấp bách, một trong hai cậu bé giơ chân lên muốn đạp nước lại đá trúng ngay cổ của hắn. Một cậu bé 15-16 tuổi, sức lực lúc hoảng sợ lại khá lớn, đạp vào chỗ khá yếu ớt của hắn. Thêm việc hắn không phòng bị, cả người bị cậu bé kia đạp xuống sông. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nước gần bờ lại không sâu, đầu hắn bị va đập vào một cục đá khiến hắn đau đớn, trước mắt tối sầm lại. Cố Dư Sinh lại có thể ngửi thấy mùi máu tanh quen thuộc. Hắn còn chưa kịp kiểm tra xem miệng vết thương nghiêm trọng như thế nào, bên tai đã có vài tiếng gọi. Tiểu Chiêu, Tiểu Chiêu. Cố Dư Sinh vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy cậu bé vừa mới đạp hắn lại không còn sức chống đỡ, lần thứ hai rơi xuống nước, bị dòng nước cuốn đi vài mét. Cố Dư Sinh biết rõ đầu hắn đã bị thương, lúc này lên bờ mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Nhưng cậu bé vừa đạp hắn sẽ chết trong dòng nước. Hắn cũng biết rõ nếu cứu cậu bé ấy, hắn cũng sẽ không còn sức mà chết. Hắn chỉ là một người ngoài, dù có cứu cậu bé kia cũng là do hắn lựa chọn. Nhưng đối với hắn mà nói, việc này dù không phải trách nhiệm của hắn, hắn cũng phải làm. Dù vết thương trên đầu hắn là do cậu bé kia đạp, nhưng hắn cũng hoàn toàn không tức giận hay do dự, liền dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình bơi tới trước mặt cậu bé, nắm lấy cánh tay cậu lần thứ hai trước khi rơi xuống thác nước. Cậu bé được hắn kéo lên bờ. Lần đó cậu bé thứ hai suýt nữa chết đuối, đã bị dọa đến hết hồn nên không còn chút sức lực nào nữa. Vết rách trên đầu Cố Dư Sinh càng đau dữ dội, thân hình cũng đã bị thương. Cậu bé 15 tuổi nhưng sức nặng ít nhất cũng 50 kg. hắn phải dùng hết sức lực mới có thể đẩy cậu bé tới bờ sông. Nhìn thấy cậu đã an toàn, trong lòng Cố Dư Sinh thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa chuẩn bị bò lên bờ liền bị một dòng nước chảy xiết đột nhiên đẩy hắn ra khỏi cách bờ. Chưa kịp phản ứng cũng đã đến chỗ thác nước nhỏ, thế nước đẩy hắn vào xoáy nước ở dưới thác nhỏ. Trong đầu choáng váng, trong mũi miệng của Cố Dư Sinh toàn là nước. Hắn liều mạng bơi về phía bờ sông nhiều lần, nhưng vừa ngước đầu lên khỏi mặt nước lại bị nước trên thác đổ xuống. Cũng không biết đã dãy giụa trong nước như vậy bao nhiêu lần, hắn uống không ít nước, thân thể dần dần không thể khống chế lại được nữa. Chương 396. Chân hắn bị thương lại bắt đầu bị chuột rút, mãi đến cuối cùng hắn không ngước đầu ra khỏi mặt nước. Thiếu ý, thiếu khí, ý thức trong đầu bắt đầu tan rã. Thật vô nghĩa, hắn ở trong mưa bom bão đạn không chết biết bao nhiêu lần cũng chẳng xem là gì, nhưng hôm nay lại vì cứu hai cậu bé mà lâm vào tình cảnh nguy hiểm như thế này. Chỉ là tiểu phiền toái của hắn vẫn đang chờ. Hắn còn rất nhiều chuyện muốn nói với cô, hắn còn rất nhiều chuyện muốn làm cùng cô. Cô chờ không thấy hắn, có tức giận không? Hắn liều mạng trấn tĩnh, đúng là lực bất tòng tâm, nhưng trong đầu lại như nhìn thấy ánh mắt của tiểu phiền toái đang nhẹ cười với hắn. Lúc Tần Chỉ Ái đến thành phố A đã cũng hơn 9 giờ tối. Trước tiên cô nhìn thấy xe của Cố Dư Sinh, cửa xe không khóa, trong xe có áo khoác và túi tiền, chìa khóa biệt thự. Taxi đưa cô đến đây rồi rời đi. Cô đứng một mình cạnh xe của Cố Dư Sinh, cầm điện thoại di động gọi vào số của Cố Dư Sinh. Điện thoại được bắt máy là người đàn ông đã bắt máy khi cô ngồi trong quán cà phê. Tần Chỉ Ái nói địa điểm của mình xong liền cúp điện thoại. Sau đó khoảng 10 phút, một chiếc xe cảnh sát lại chạy đến. Một người đàn ông trung niên xuống xe, sau khi đi đến liền đưa điện thoại của Cố Dư Sinh cho cô, rồi mới kể lại tỉ mỉ toàn bộ tình hình hiện tại cho cô nghe. Vì cứu hai cậu bé nên bị một dòng nước mạnh cuốn đi. Lúc mấy cậu bé đó báo cảnh sát, đến giờ đã 5 tiếng còn chưa tìm thấy người. Tần Chỉ Ái nghe xong liền cảm thấy trái tim đau đớn. Đến cuối cùng, máu huyết trong người cô cũng trở nên lạnh lẽo. Cô nhìn chằm chằm người cảnh sát trung niên khoảng 1 phút, há miệng còn chưa nói được gì, nước mắt đã rơi xuống, sau đó cũng nghẹn lời, không suy nghĩ gì, liền bật lên một câu: "Tôi muốn đi tìm anh ấy." Nói xong, Tần Chỉ Ái muốn nhảy qua bờ rào chắn. Người cảnh sát bắt được cô: "Tiểu thư, cô bình tĩnh, người chờ trong đội tìm kiếm đang tìm, bọn họ có tin gì sẽ lập tức liên hệ với cô. Cô từ Bắc Kinh bay đến, đến bây giờ cũng chưa hề ăn gì đúng không? Hay là cô theo tôi đến một quán ăn nhỏ phía trước ăn gì đó đã." Tần Chỉ Ái còn có khẩu vị nào mà ăn sao? Cô không đợi cảnh sát nói xong, liền lắc đầu, cố chấp mà kiên quyết lặp lại câu nói lúc nãy: "Tôi muốn đi tìm anh ấy." Cô vừa nói vừa vung tay, đẩy tay của cảnh sát, trèo lên rào chắn. Cô nghe tin Cố Dư Sinh bị mất tích đã sợ lắm rồi, toàn thân không còn sức lực, leo được lên kia đã không còn sức, mắt lại ngập nước. Sau đó nước mắt rơi càng nhanh. Cô quay đầu đáng thương nhìn cảnh sát, mong người đó có thể giúp cô một tay. Cảnh sát không đành lòng giúp Tần Chỉ Ái một cái, cô nhảy qua được rào chắn liền chạy về phía bờ sông. Chương 397. Bây giờ là buổi tối, nơi này không có người. Cảnh sát kia không yên lòng, lại sợ cô xảy ra chuyện, liền vội vàng khóa xe, vượt qua rào chắn, đuổi theo Tần Chỉ Ái. Cô mang giày cao gót, bước đi xeo vẹo, nhiều lần suýt ngã. Cảnh sát đi theo phía sau cô, nhiều lần nhắc nhở: "Cẩn thận." Tần Chỉ Ái cũng ghép đôi giày vướng bận, liền cởi ra, để chân trần chạy. Trên bờ sông toàn là vật cứng, đâm vào lòng bàn chân của cô khiến cô đau đớn. Nhưng cô cũng không quan tâm đến cảm giác của mình, đỏ mắt chạy còn nhanh hơn cả bên cảnh sát. Cô đứng bên bờ sông gọi tên Cố Dư Sinh 2 lần. Bờ sông ban đêm rất yên tĩnh, yên tĩnh đến khiến cho người ta rối tinh rối mù. Cô gọi tên Cố Dư Sinh 2 lần xong lại quay người gọi Cố Dư Sinh 3 lần nữa, lại đi dọc theo bờ sông mà gọi. Cô không biết cuối cùng mình đã đi bao xa, nhưng mỗi một lần gọi 3 chữ này cô đều hy vọng có một giọng nói lãnh đạm, quen thuộc đáp lại cô một tiếng ừ. Nhưng mỗi lần như vậy lại chỉ đổi lấy thực sự thất vọng mà thôi. Cô sợ nhất là loại thất vọng này, càng sợ sệt gọi tên hắn. Đến cuối cùng, cổ họng đau rát, âm thanh phát ra khàn đến kỳ cục. Lúc 12 giờ đêm, viên cảnh sát kia nhận được điện thoại. Tần Chỉ Ái nghe trong điện thoại, hình như là tiếng của người trong đội tìm kiếm. Đôi mắt của cô sáng lên, không đợi người cảnh sát và người kia nói chuyện xong, đã mở miệng hỏi. Có phải tìm thấy anh ấy rồi không? Có tin tức gì không? Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Viên cảnh sát không dám nhìn vào mắt mong chờ của Tần Chỉ Ái. Hắn dừng lại một chút, lại mở miệng. Còn chưa thấy, mọi người đã tìm 7-8 tiếng rồi, đã không còn hy vọng, chuẩn bị rút đội. Thân thể của Tần Chỉ Ái lay động một cái. Cô vốn tưởng rằng mình không còn nước mắt để khóc nữa, nhưng nước mắt lại lần thứ hai rơi xuống. Cô mở miệng. Không đâu, sao thể hết hy vọng? Nếu như anh ấy còn sống thì sao? Sao các người có thể vứt bỏ như vậy chứ? Với 7-8 tiếng đồng hồ, mọi người đều mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Hơn nữa thời gian dài như vậy, sợ là người kia cũng đã có chuyện không lành. Tìm ra thì cũng đã là xác chết. Ngày mai tiếp tục tìm cũng đâu có khác gì tìm ngay lúc này. Viên cảnh sát giật giật môi cũng không dám nói. Tần Chỉ Ái nhận thấy họ sắp rút quân, liền mở miệng cầu xin. Tôi xin các người tìm thêm một chút nữa. Có thể nào tìm thêm một chút nữa thì hay chút ấy. Tôi cầu xin ông. Viên cảnh sát hít vài hơi, cuối cùng giơ tay lên đầu hàng nói. Mọi người tìm lâu như vậy rồi, cũng tìm thêm nhiều lần rồi, thật sự là không tìm thấy. Còn... Chương 398. 1 giờ, 2 giờ tìm kiếm vẫn không có kết quả. Tất cả mọi người đều thấy Cố Dư Sinh không còn hy vọng, nhưng Tần Chỉ Ái lại không muốn đối mặt với sự thật, cố chấp ở lại bờ sông không chịu đi. Cảnh sát thấy cô không đi cũng không dám đi, chỉ có thể ngồi đó cùng cô. Viên cảnh sát đi theo cô thấy chân cô đã ngang dọc những vết thương, bởi vì đêm khuya lạnh, môi cô tím lại. Anh ta không đành lòng, liền dặn một cảnh sát thực tập. Cậu đến siêu thị tiện lợi một chuyến. Cảnh sát thực tập kia mua một đôi giày, một ổ bánh mì và nước. Viên cảnh sát trung niên đưa giày và thức ăn cho Tần Chỉ Ái. Cô mệt mỏi ngồi co quắp trên bờ sông, nhìn chằm chằm dòng nước. Nhìn thấy giày, cô cũng chỉ nhẹ giọng cảm ơn, rồi mang vào, lại ngồi bất động. Mọi người tăng ca lâu như vậy, đói muốn chết. Mọi người đều ăn như hùm như cọp để lấp đầy bao tử trống rỗng. Viên cảnh sát trung niên nhìn Tần Chỉ Ái từ đầu đến cuối vẫn không có phản ứng, cầm một chai nước và một ổ bánh mì đi về phía cô. Sau khi ngồi xuống mới nói, ăn một chút. Tần Chỉ Ái lắc đầu giống như bị câm, không nói gì. Cô nhìn chằm chằm mặt nước, nghe tiếng nước chảy xiết, cuồn cuộn, bỗng trong đầu lại nghĩ ngợi. Đến lúc chiều, hắn nhận điện thoại của cô. Em vừa mới đặt vé máy bay đến Thượng Hải. Là tới tìm anh sao? Vâng, em đi tìm anh. Đến nơi thì báo anh biết, anh đến sân bay đón em. Tiểu phiền toái, em khỏe hơn chưa? Tiểu phiền toái, xin lỗi. Tiểu phiền toái, chú ý an toàn. Tiểu phiền toái, lát nữa gặp. Rõ ràng là hắn nói hắn sẽ chờ cô, nhưng sao bây giờ hắn còn chưa tới gặp cô? Đáy mắt cô lại đầy nước, giống như một chuỗi trân châu bị đứt, từng viên cứ rơi xuống. Vị cảnh sát muốn khuyên cô vài câu, nhưng nhìn thấy cô khóc, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Bên bờ sông rất yên tĩnh, sau khi đội tìm kiếm ăn no xong, ai cũng không dám rời đi, chỉ bó tay nhìn Tần Chỉ Ái khóc. Gió càng lúc càng lớn, khí trời càng lúc càng lạnh, không chỉ có toàn thân Tần Chỉ Ái run, mà mọi người trong nhóm tìm kiếm đều lạnh đến nỗi răng đập vào nhau. Mắt thấy trời sáng, bọn họ tốn thời gian ở bờ sông cả một đêm cũng không nhịn được nói. Chúng tôi đã tìm mấy chục lần rồi, cũng không thấy người, 9 phần thì không còn một phần sống rồi. Người đó vừa mở miệng, những người còn lại cũng nói theo. Cái thác kia nhỏ đến nhìn sức nước xoáy rất lớn, thuyền rơi vào còn không chịu nổi, nói chi là người. Đó là chỗ nguy hiểm nhất của dòng sông, hàng năm đều có mấy người chết đấy. Hay mò kim đáy bể, tìm khó khăn lắm, chỉ có thể chờ xác trôi đến thượng nguồn, rồi không ngừng sẽ có người phát hiện ra báo án. Sếp, chúng ta rút lui đi, ở đây 12 tiếng rồi. Viên cảnh sát trung niên ngồi cạnh Tần Chỉ Ái ho khan một tiếng, nói với cô: không phải là chúng tôi không cố hết sức, nhưng chúng tôi thật sự đã cố gắng lắm rồi, vẫn không thể tìm được, còn tốn thời gian nữa cũng không phải là cách. Dừng một chút, viên cảnh sát lại mở miệng: cô cũng thấy đó, chúng tôi đã tốn thời gian cả đêm rồi, còn một số việc chúng ta cần phải đối mặt với thực tế chứ. Hết chương 398. Hết tập 22.